Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 381, Liên Quân đưa tin, Bắc Lương Quốc, Trung Linh Sơn Mạch chỗ sâu, tự ma tháp bên trong, Lạc Hồng đang lơ lửng tại giam cấm hắc vực ma cấm chế lồng giam trước, hắn thần niệm khẽ động, liền kích hoạt lên lồng giam nửa bộ phận trên dáng đại diễn phù, lập tức, chung quanh sương mù xám cũng bị hấp thụ tới, nửa phần dưới trong lồng giam sương mù xám nồng độ giảm nhiều, trong đó giam cấm hắc vực ma nhao nhao bởi vậy chết bất đắc kỳ tử, một hơi sản xuất mấy chục khỏa dưỡng hồn châu, lập tức, Lạc Hồng đối đầu nửa bộ điểm lồng giam cũng tiến hành đồng dạng thao tác, hoàn thành một vòng thu hoạch. Lần này xuất chuồng về sau, Lạc Hồng giải khai cấm chế lồng giam bộ phận cấm chế, làm cho mới vọt tới vực ngoại thiên ma có thể không bị khốn tại trong đó. Lạc huynh, nuôi thiên ma như thế có ý tứ sự tình, vì cái gì không tiếp tục? Nguyên Giao trước đây mới vừa kiến thức đến tự ma tháp bên trong bộ dáng lúc, nửa ngày cả kinh nói không ra lời, đã từng đối vực ngoại thiên ma cố hữu ấn tượng trực tiếp vỡ nát đầy đất. Hiện tại đương nhiên là đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy rất có ý tứ. Nói thật, là Nguyên Giao phát hiện tự mình làm tiếp, bị biến tướng vây khốn về sau, đối Lạc Hồng là có chút không nhanh cùng oán trách, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, đợi tại Lạc Hồng bên người thời gian, đơn giản muốn so bên ngoài du lịch còn đặc sắc, phản phất đến một cái thế giới hoàn toàn mới, tâm tình bất mãn lập tức bị lòng hiếu kỳ thay thế. Mạc Lan Nhân khoái công đến Điền Thiên Thành, sau này chiến sự đem càng ngày càng nghiêm trọng, Lạc Mỗ rất có thể cũng muốn tham dự vào, tự ma tháp bên này không thể thời gian dài rời người, chỉ có thể tạm thời cửa ải ngừng, dù sao trải qua mấy năm, Lạc Mỗ cũng để giành được số lượng đông đảo dưỡng hồn châu, cửa ải ngừng cái mấy năm cũng không quan trọng. Sớm tại hơn một tháng trước, Lạc Hồng liền đã không còn cho phù mực bên trong tăng thêm sương mù xám bột phấn, trước mắt mỗi ngày thông qua thanh vực ma tòa này tháp tín hiệu, tiếp nhận tới tình cảm linh trí, số lượng đã thẳng tắp trượt, cho nên Lạc Hồng cũng không sợ cửa ải ngừng tự ma tháp về sau, sẽ nuôi ra cái gì ghê gớm đồ vật. Nói tới trận này đại chiến, ta ngược lại thật ra hết sức tò mò, Lạc huynh ngươi vì sao một điểm không vì chi phát sầu, rõ ràng trước đây vì không cuốn vào tinh cung cùng nghịch tinh minh chiến tranh, còn cố ý trốn đến ngoại hải đi, bây giờ lại là một điểm phản ứng không có, bởi vì Nguyên Giao thật sự là không thể tại Lạc Hồng trên thân, cảm nhận được nửa điểm đại chiến bên trong, bấp bênh khẩn trương cảm giác. Nàng thậm chí đều quên hiện nay thế cục, Lạc Mỗ trước đây chạy đến ngoại hải là có bao nhiêu loại này nguyên nhân, không đơn thuần là vì trốn tránh đại chiến, mà bây giờ Mạc Lan Thảo Nguyên có tứ đại thần sư tọa trấn, Thiên Nam cũng có ba vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng đủ để địch nổi đại tu sĩ Long Hàm vợ chồng, song phương tại ngoài sáng trên thực lực không phân sàng sàng nhau, nếu là một phương thật muốn diệt đi một phương khác, tự thân tất nhiên cũng sẽ thụ trọng thương, lưỡng bại câu thương phía dưới. Chỉ sợ cùng Mạc Lan Nhân lân cận đột ngột nhân, mới có thể là lớn nhất doanh gia. Chuyện đơn giản như vậy, song phương cao tầng chắc hẳn cũng thấy rõ ràng. Cho nên trận chiến này mặc dù nhìn như thanh thế to lớn, phản phất Mạc Lan Nhân muốn nhất cử dẹp yên Thiên Nam, nhưng kỳ thật chỉ cần có một phương lộ ra một chút thua trận, kia cách nghị hòa ngày cũng không xa, Thiên Nam coi như chiến bại, cũng bất quá cắt đi bộ phận lãnh thổ thôi. Cho nên, trận chiến này thắng bại kỳ thật cùng Lạc Mỗ không quan hệ. Dù sao Bắc Lương quốc loại này đất nghèo, Mạc Lan Nhân là sẽ không muốn, chỉ cần xem chừng không muốn tại đại chiến bên trong bị người vây công, liền có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Hoàng Phong Cốc trước mắt tại Bắc Lương quốc xem như số một đại tông môn, nhưng phóng nhãn toàn bộ Thiên Nam, lại là số liền nhau cũng sắp xếp không lên. Lạc Hồng cho dù có lòng, cũng không tới phiên hắn là toàn bộ Thiên Nam làm cống hiến. Thì ra là thế, lấy Lạc huynh bây giờ thần thông, chỉ cần cẩn thận một chút, tại lần này đại chiến người trung gian toàn bộ tự thân, đúng là không khó. Nguyên Giao bây giờ có thể nói là sau Ngu Nhược Hy còn hiểu hơn Lạc Hồng, lúc này liền giật mình nói. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng đã theo tự ma tháp thoát ra, lập tức một đạo kim ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là lưu tại bên ngoài Tiểu Kim. Làm linh thú, Tiểu Kim 10 điểm không ưa thích đợi tại sương mù xám bên trong, cho nên nàng vừa rồi bay thẳng đến ở trên không. Từ lần trước ngoài ý muốn về sau, Tiểu Kim là càng phát ra dính Lạc Hồng. Chỉ cần Lạc Hồng xuất quan, nàng nhất định đi theo. Lạc Hồng thói quen lột lột Tiểu Kim độc vũ, sau đó lấy ra một khỏa mới vừa ra lò dưỡng hồn châu đút cho nàng. Lạc huynh, Tiểu Kim đãi ngộ nếu là bị cái khác nguyên anh tu sĩ biết rõ, không phải tìm ngươi liều mạng không thể. Đáng tiếc, ta nửa quỷ chi thể không cách nào luyện hóa dưỡng hồn châu, nếu không ta nhất định phải hướng ngươi lấy cái 10 khỏa 8 khỏa dưỡng hồn châu phục dụng, lấy đền bù ngươi đối ta hại. Nguyên giao chỉ tự nhiên là Lạc Hồng tại nàng làm ra hứa hẹn trước, không có nói rõ tế luyện cần thiết hao phí thời gian sự tình. Bất quá, ngữ khí của nàng lại là trò đùa chiếm đa số, hiển nhiên cũng không phải là thật đối với cái này canh cánh trong lòng. Hắc hắc, Lạc mổ không phải đã xem huyền âm chi nhãn đưa tặng cho Nguyên cô nương sao, bực này hiếm thấy trên đời chí bảo, hẳn là có thế đền bù Nguyên cô nương chỗ nỗ lực vất vả. Lạc Hồng được tiện nghi còn khoe mẽ cười nói, hừ, Lạc huynh đừng cho là ta không biết rõ, ngươi kia vạn tương thần nhãn thứ ba lẫn nhau, chỉ sợ sẽ là huyền âm chi nhãn đi. Nguyên giao cười khổ lắc đầu, người trước mắt này trong lúc nói cười liền có thể sáng chế kinh thế hải tục đại thần thông, lại một điểm không hiểu phong tình, thật sự là bắt hắn không có biện pháp. Lạc Hồng rất là tự đắc nhếch miệng, nhịn không được đưa tay sờ sờ mi tâm, cái gặp, nguyên bản tại chỗ mi tâm tử văn đã biến mất không thấy gì nữa, thay thế nó là một đạo dài ước chừng một tấc, tinh tế như tơ huyết sắc dựng thẳng xăm. Đáng tiếc, huyết thần đan chỉ có một khỏa, không phải vậy Lạc mổ cũng sẽ đem nguyên cô nương viên kia huyền âm chi nhãn cũng luyện thành vạn tương thần nhãn. Lạc Hồng hời hợt một câu lời nói, lại làm cho Nguyên Giao trong lòng rung mạnh, tu tiên giới truyền thống xưa nay là của mình quý, giống như Lạc Hồng như vậy đem đại thần thông không xem ra gì mà tồn tại, không phải phượng mao lân giác, mà là gần như không tồn tại. Hắn như vậy nói chuyện, Nguyên Giao liền không khỏi suy nghĩ nhiều bắt đầu, lập tức khẽ gắt một ngụm nói, miệng lưỡi trơn tru, liền không có ngôn ngữ. Cái gì tình huống, ta làm sao lại miệng lưỡi trơn tru rồi, không có logic sự vật, Lạc Hồng thật sự là khó có thể lý giải được, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này liền rơi xuống trong truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên về sau, hắn liền từ Trung Linh Sơn Mạch truyền tống đến Phong Ma Điện, mới từ truyền tống trận đi ra, Lạc Hồng liền cảm ứng được ngoài cửa trong cấm chế khốn có một đạo truyền âm phù, liên quân chuyên dụng truyền âm phù. Chẳng lẽ Điền Thiên Thành nhanh như vậy liền luân hãm? Nghi hoặc tự nói một câu về sau, Lạc Hồng vẫy tay, tấm kia truyền âm phù liền bay đến hắn trong tay, kích hoạt nghe xong, quả nhiên là đến đưa tin hắn tiến về Điền Thiên Thành sẽ cùng, hiện tại còn muốn đi Điền Thiên Thành sẽ cùng, Ngụy Vô Nhai bọn hắn không phải cũng định từ bỏ Điền Thiên Thành, để cho toàn bộ Thiên Nam tu sĩ liên quân tập kết tranh thủ thời gian sao, ta lúc này trợ giúp đi qua, đơn giản chẳng khác nào đuổi tới đi ăn một trận đánh bại, Lạc Hồng trong lòng mặc dù rất là bất mãn, nhưng hắn cũng không có hoài nghi gì, dù sao từ bỏ về từ bỏ, Điền Thiên Thành cũng không có khả năng tùy tiện chấp tay nhường cho người, làm là khẳng định phải làm qua một trận, hẳn là ta bị coi là trì hoãn Mạc Lan Nhân pháo hôi rồi. Chương 382, Thần Thông Hiển Uy, Lạc Huynh, cái này rõ ràng chính là một chuyến khổ sai, ngươi dự định như thế nào? Nguyên Giao bị Lạc Hồng đề điểm qua đi, cũng biết rõ Điền Thiên Thành lúc này tùy tiện đi không được, bây giờ toàn bộ Thiên Nam cùng chung mối thù, cái này lệnh thuyên chuyển bên ngoài không có vấn đề gì, Lạc mổ nếu là công nhiên kháng mệnh, cực khả năng trở thành mục tiêu công kích, ngày sau sợ là sẽ đối với ta có nguy hiểm hơn an bài. Lạc Hồng đầu tiên là cho mày nói, sau đó đột nhiên lộ ra nét mặt tươi cười, thần sắc nhẹ nhõm mà nói, bất quá cái này điều lệnh trên không có định ra trợ giúp cụ thể thời gian, chỉ nói muốn Lạc mổ mau chóng tiến đến, lại là cho cơ hội, chỉ cần tìm lý do, trì hoãn một chút thời gian, liền có thể né qua kiếp nạn này. Như thế cái biện pháp, nhưng lý do này không dễ tìm. Nguyên Giao 10 điểm đúng trọng tâm nói, hắc hắc, còn có lý do gì so gặp được Mạc Lan Nhân chặn đường hơn có sức thuyết phục. Lạc mổ chỉ cần chọn cái xui xẻo Mạc Lan nhỏ bộ lạc, đánh lén giết chết bộ lạc bên trong cao giai pháp sĩ, giam giữ bọn hắn nguyên thần, liền có thể thuận lý thành chương trì hoãn trợ giúp kỳ hạn. Mạc Lan Nhân lúc này chưa hoàn toàn hợp binh một chỗ, vì tiến công biên cảnh cứ điểm, đại quân triển đắc rất mở. Lạc Hồng hoàn toàn không cần lo lắng tìm không ra mục tiêu, trong lòng có kế hoạch về sau, Lạc Hồng lúc này cho Ngô Nhược Hy đánh tới một tấm truyền âm phù, nhưng nàng đề cao trong môn phái đề phòng, dù sao hắn đi lần này, toàn bộ Hoàng Phong Cốc liền chỉ còn nàng một vị nguyên anh tu sĩ, lập tức, hắn lại đưa tới Lưu Thủ Phong Ma Điện dư ứng bàn giao một phen, sau đó liền hóa thành độn quang hướng Điền Thiên Thành phương hướng bay đi, Bắc Lương Quốc chỗ sâu Cửu Quốc Minh nội bộ, Lạc Hồng muốn tiến về ở vào Ngô Quốc Điền Thiên Thành. Lại là muốn vượt qua số nước biên cảnh, đang lúc hắn một bên phi độn, một bên tính toán như thế nào đánh lén Mạc Lan bộ lạc lúc, thần thức đột nhiên cảm ứng được mấy đạo quỷ dị khí tức, những này khí tức chẳng những cường đại, mà lại cố ý áp chế tự mình, tự hồ là đang mai phục ai. Lạc Hồng cũng không muốn xen vào việc của người khác, lúc này độn quang nhất chuyển, dự định vòng qua nơi đây, nhưng chưa từng nghĩ, hắn mới vừa cải biến độn hành phương hướng, dưới thân vài dặm chi địa liền truyền đến không gian ba động. Trong chốc lát, ba đạo cường hoành khí tức không che giấu chút nào truyền tống đi qua, bọn hắn muốn mai phục người chính là ta. Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền muốn thấu nguyên do, lập tức vô ý thức liền muốn thi triển độn thuật thoát đi, bỏ mặc mai phục người thực lực như thế nào, trước chạy ra đối phương dự đoán bố trí cạm bẫy luôn luôn không sai. Nhưng mà, hắn ý niệm này cùng một chỗ, đỉnh đầu bầu trời thình lình xuất hiện hai mảnh tấm màn đen, hai cái tướng mạo đồng dạng người áo vàng, riêng phần mình cầm trong tay một cây đen như mực đại kỳ, trong miệng chú ngữ không ngừng, che đậy bầu trời tấm màn đen cấp tốc khuếch trương, mấy tức ở giữa liền đem phương viên trăm dặm, cũng bao phủ tại hắn hạ. Sau một khắc, kia hai cái người áo vàng đồng thời lắc một cái trong tay đen như mực đại kỳ, lập tức mặt cờ trên linh quang lấp lánh, đem hai người bao khỏa trong đó, lập tức, hai người liền hóa thành hai đạo đen như mực lưu quang, lấy vượt xa Lạc Hồng mấy lần tốc độ bay, vượt qua đến Lạc Hồng phía trước, ngăn cản đường đi của hắn, theo tấm màn đen xuất hiện, đến bị người ngăn lại, đều là tại một hơi ở giữa phát sinh sự tình. Lạc Hồng sắc mặt âm trầm ngừng lại thân hình, nhìn lướt qua ngăn ở trăm trượng có hơn hai cái người áo vàng, tiếp lấy chậm rãi xoay người nói, đạo hữu thật là lớn chiến trận a. Tai to phụ nhân lúc này đã độn đến Lạc Hồng sau lưng, gặp đã thành công đem Lạc Hồng vây quanh, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng mà nói, Lạc đạo hữu, bản phu nhân hôm nay đến đây, chính là muốn mời ngươi tục năm đó ước hẹn, mời ngươi tiến về Thảo Nguyên làm khách, nếu là đạo hữu chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cũng trả lại bản phu nhân Bát Giác Phong Ma Tháp, liền có thể giảm bớt một phen đau khổ. Nói chuyện thời điểm, Lạc Hồng đem thần thức vận chuyển tới cực hạn, dò xét phương viên gần ngàn dặm mỗi một nơi hẻo lánh, ngoại trừ cảm ứng được còn có một đạo so tai to phụ nhân hơi mạnh khí tức bên ngoài, cũng không phát hiện Mạc Lan thần sư tung tích, xem ra kia trọng thần sư là bị chiến sự nâng, vậy liền còn tốt. Lạc Hồng lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trên mặt vẻ âm trầm diệt hết, khóe miệng hơi câu mà nói, tấm kia liên quân truyền âm phù là bút tích của các ngươi đi. Ta nói Ngụy Minh chủ tại sao lại như thế đã sớm điều khiển Lạc Mổ, nguyên lai là kế sách của các ngươi, nhóm chúng ta pháp sĩ đại quân cùng các ngươi thiên nam tu sĩ đã giao chiến đã lâu, thu được một chút các ngươi truyền âm phù lại có gì khó, Lạc đạo hữu thần sắc dễ dàng như vậy, có phải là hay không đánh lấy lợi dụng ngũ hành trốn chạy cởi bàn tính, bản phu nhân khuyên ngươi vẫn là không muốn uổng phí lực khí, thiên la dưới màn đen, hết thảy thuấn di thần thông đều là không cách nào thi triển, tai to phụ nhân cũng không vội lấy động thủ. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ tình thế đối Lạc Hồng tới nói chính là tử cục, chỉ cần Lạc Hồng đầy đủ thông minh, hắn liền sẽ lựa chọn thỏa hiệp, nếu là đại chiến một trận, náo ra động tĩnh sẽ để cho bọn hắn rút lui bắt đầu phiền phức không ít, trốn, Lạc Hồng thần sắc trở nên cổ quái, nhìn thẳng tai to phụ nhân hai mắt nói, Lạc Mổ đang lo như thế nào tại tương lai quyết chiến bên trong bảo tồn tự thân, cái này nếu là hái được ba khỏa đại thượng sư đầu người, Ngụy Minh chủ lại thế nào cũng không tiện. Yêu cầu Lạc Mổ tham chiến đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một mực đứng ở hắn đầu vai tiểu kim liền bắn nhanh ra như điện, hai cánh mở ra phía dưới, hóa thành một đầu kình thiên cự điêu, bay thẳng tai to phụ nhân đánh tới. Chính Lạc Hồng thì bỗng nhiên trở lại, đưa tay tế ra trấn Hải Châu, đánh về phía trong đó một tên người áo vàng, đồng thời phân thần tế ra một ngụm kim quang ám uẩn trăng khuyết phi đao, chém về phía khác một tên người áo vàng. Nghe được Lạc Hồng phách lối ngôn ngữ, anh em nhà họ Mạc là vừa sợ vừa giận, đặc biệt gặp Lạc Hồng dùng để đối phó thủ đoạn của bọn hắn, cũng không phải là trong tình báo ma khí, càng cảm thấy bị hắn coi thường. Lúc này, làm huynh trưởng Mạc Si đầu tiên là tế ra một mặt tản ra hàng khí tinh lam thuẫn bài, bảo vệ tự thân, lại là cánh tay phải hất lên, hai đạo màu bạc lưu quang theo hắn trong tay áo bắn ra, thẳng đến Lạc Hồng mà đi, mà đệ đệ Mạc Lượng thì rút ra một tấm kim văn linh phù, tế ra về sau lập tức ngưng tụ ra một tôn cao khoảng một trượng kim thân lực sĩ, đón lấy, hắn vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái dài vài tấc, trải rộng Phật môn phạm xăm ngắn chù y đánh về phía Lạc Hồng. Cái này mai ngắn chù y cũng không phải là Mạc Lượng tự thân bảo vật, mà là họ trọng thần sư đặc biệt vì khắc chế Lạc Hồng ma đạo bảo vật, mà chuẩn bị phá ma chù y, uy lực cực kỳ bất phàm, tuy là đi sau, lại bởi vì cực nhanh tốc độ bay, dẫn đầu bay vụt đến Lạc Hồng trước mặt. Sớm tại tế ra trăng khuyết phi đao về sau, Lạc Hồng liền đã gọi ra linh quy thuẫn, ngay lập tức phá ma chủ y tựa như kim sắc quang tiễn đồng dạng bắn tới thuẫn trên mặt, lập tức linh quy thuẫn mặt ngoài linh quang kịch liệt lóe lên, cái này dùng hóa hình quy yêu chi giáp luyện chế phòng ngự pháp bảo, lại có chống đỡ không nổi dấu hiệu, Lạc Hồng trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này đem vô quang thuẫn gia trì đi lên, lúc này mới khó khăn lắm đem phá ma chủ y cho bắn ra, một cái thật là tốt Phật môn cổ bảo. Quy lực như thế bảo vật, chỉ có thể là cổ bảo, Lạc Hồng trong lòng lập tức có ý nghĩ, ngay tại Lạc Hồng Phòng bị phá ma chủ y lúc, hắn Trấn Hải Châu cũng đã bay vụt đến Mạc Si trước mặt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, Tinh Lam Tiểu Thuẫn liền tại Mạc Si hết sức kinh hãi trong ánh mắt, bị Trấn Hải Châu nện thành mảnh vỡ. Cái này hộ thân bảo vật theo hắn nhiều năm, chính là cùng giai pháp sĩ công kích cũng có thể tùy tiện phòng bị, không ngờ hôm nay lại bị một khỏa thường thường không có gì lạ hạt châu hủy đi, không kịp đau lòng, kiến thức đến Trấn Hải Châu uy lực về sau, Mạc Si lúc này muốn thi triển bí thuật Na Di tránh né, vẻn vẹn giao thủ một cái chớp mắt, hắn liền đã nhìn ra Trấn Hải Châu uy lực cường đại, lại tốc độ bay không thích nhược điểm, dự định tới du đấu, nhưng vào lúc này, một cái màu đỏ sẫm hỏa điểu theo Trấn Hải Châu hướng bắn ra, đảo mắt liền tới Mạc Si trước ngực, không được. Là trong tình báo ma diễm, HO chân viêm đặc thù 10 rõ ràng hiển, Mạc Si trong nháy mắt liền nhận ra được, biết rõ tự mình hộ thân linh tráo tuyệt đối không chặn được này diễm, trên tay pháp quyết đột biến, lập tức theo trong miệng thốt ra một cái dài hơn thước băng tinh tiểu xà. Cái này băng tinh tiểu xà cũng không phải là Mạc Si bản thân thần thông, mà là một vị khác Mạc Lan đại thượng sư tu luyện ra băng linh tinh nguyên. Vị này đại thượng sư mặc dù đã cao tuổi sắp chết, nhưng hắn thai nghén gần ngàn năm băng linh tinh nguyên, được xưng tụng là Mạc Lan nhất tộc bên trong mạnh nhất băng thuộc thần thông, chính là chuyên môn dùng để đối phó Lạc Hồng ma diễm. Băng xà vừa ra miệng, liền cùng đã xem hộ thân linh tráo xuyên thấu hỏa điểu đụng vào nhau. Cái gặp, băng xà mở miệng muốn nuốt, lại bị hỏa điểu một trảo chế trụ đầu, một cái khác trảo bắt lấy tư thái. Lập tức, toàn bộ băng xà cũng cháy hừng hực bắt đầu, bị hỏa điểu chi trảo khóa lại chỗ, càng là cấp tốc tan rã. Một hơi không đến, băng xà liền không có đầu, còn cắt thành hai đoạn. Mà không băng xà hàng khí hộ thể, Mạc Si lập tức bị HO chân viêm hỏa ý gây thương tích, chỉ cảm thấy trước ngực hỏa điểu là đoàn kiêu dương, gần phải, hơn sờ phải, cũng may, băng xà bao nhiêu vì đó tranh thủ một điểm thời gian, sau một khắc hắn liền na di ra mấy chục trượng, tạm thời trốn ra cực nhiệt địa ngục. Ngay tại Mạc Si suýt nữa bị nặng đồng thời, Lạc Hồng tế ra trăng khuyết phi đao đã bay tới Mạc Lượng phụ cận, tự hồ là đối với mình gọi ra kim thân lực sĩ vô cùng có lòng tin. Mạc Lượng thần niệm khẽ động, liền khiến cho chủ động chụp vào trăng khuyết phi đao. Kết quả kim thân lực sĩ thủ trưởng mới vừa đụng chạm lấy lưỡi đao, liền bị chỉnh tề cắt xuống. Tiếp lấy càng là vòng qua kim thân lực sĩ, thẳng đến phía sau Mạc Lượng. Cái gặp hàng mang lóe lên, trăng khuyết phi đao tựa như cắt đậu hũ, chém ra Mạc Lượng hộ thân linh tráo. Lập tức tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, vây quanh cổ của hắn khẽ quấn. Theo lý thuyết, lúc này liền ứng nhìn thấy một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Đoạn nơi cổ máu chảy như suối, nhưng này tơ máu tại Mạc Lượng chỗ cổ lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó cánh tay trái của hắn liền không hiểu sóng vai mà đứt, hiển nhiên là một loại nào đó thay mệnh bí thuật, cánh tay trái ly thể về sau, Mạc Lượng sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, vội vàng một tay bóp ra một cái pháp quyết, hướng hắn huynh trưởng phương hướng Na Di đi qua, vừa vặn lúc này, Mạc Si cũng Na Di mà đến, hai huynh đệ lập tức hội tụ đến một chỗ, liếc nhau về sau, hai người cũng phát hiện đối phương chật vật. Trong lòng lập tức rất là nghiêm nghị, không hẹn mà cùng hướng tai to phụ nhân phương hướng nhìn lại. Cái gặp, tai to phụ nhân còn tại cùng cái kia kình thiên cự điêu kịch chiến, mà lại tại đã gọi ra pháp tướng tình huống dưới, lại ở vào hạ phong. Đồng thời chẳng biết tại sao, nàng đang dùng cánh tay trái nắm thật chặt cánh tay phải của mình, nhục thân phản phất không bị khống chế run rẩy. Anh em nhà họ Mạc lúc này hiểu ra tới, Lạc Hồng vừa rồi cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là thật dự định đem bọn hắn ba vị đại thượng sư cũng cho lưu lại. Lúc này, huynh đệ bọn họ nhất định phải hợp lực xuất thủ, tuyệt đối không thể lại từng người tự chiến. Chỉ dựa vào nhãn thần giao lưu, hai huynh đệ liền minh bạch ý nghĩ của đối phương. Vừa vặn lúc này Mạc Si tế ra pháp bảo đã bay đến Lạc Hồng phụ cận, Mạc Lượng liền đem ra sử dụng bị bắn ra phá ma chù y, lại lần nữa hướng Lạc Hồng kích xạ mà đi. Mạc Si tế ra hai đạo màu bạc lưu quang, bay tới cự ly Lạc Hồng mấy chục trượng chỗ liền ngừng lại, hiện ra chân thân, đúng là hai chi màu trắng bạc đoản thương. Hai chi màu bạc đoản thương không có trực tiếp công kích Lạc Hồng, mà là dừng một cái chớp mắt về sau, đột nhiên không có dấu hiệu nào đột nhiên hổ kích một cái. Lập tức một tiếng lôi minh tiếng vang truyền ra, lập tức một đạo kỳ to màu bạc hồ quang điện, theo hai chi ngân thương giao kích chỗ nổ bắn ra mà ra, hung hăng bổ về phía phá ma chù y. Màu bạc điện quang quấn đến phá ma chù y trên về sau, lúc này làm nó khí tức tăng vọt gấp đôi, hóa thành một đạo vàng bạc hai màu mũi tên ánh sáng thẳng hướng Lạc Hồng vọt tới, kết hợp hai tên đại thượng sư lực lượng một kích, Lạc Hồng cũng không dám chính diện đón đỡ. Trên tay hắn bóp ra một cái pháp quyết, miệng quát, mở, nương theo lấy tiếng quát, Lạc Hồng chỗ mi tâm huyết tuyến đột nhiên vừa mở, lộ ra một cái màu vàng sáng báo mắt, lập tức, một đạo màu vàng cột sáng bắn thẳng đến mà ra, đem kia phi tốc phóng tới vàng bạc quang tiễn bao ở trong đó. Sau một khắc, tại ba người cảm ứng bên trong, vàng bạc quang tiễn sóng linh khí cấp tốc suy yếu, lưu quang quỷ dị biến thành thạch đầu, cuối cùng đâm vào linh quy thuẫn trên lúc, phá ma chù y đã bị nặng nề nham thạch bao khỏa, vẻn vẹn nhường ba người nghe tiếng vang. Phòng bị một kích này về sau, Lạc Hồng giữa lông mày báo mắt chậm rãi khép kín bắt đầu, hắn thần niệm khẽ động, liền đem ra sử dụng hắc ô chân viêm cùng trăng khuyết phi đao thẳng hướng hai người. Anh em nhà họ Mạc lập tức vong hồn đại mạo, liền tranh thủ pháp lực rót vào lơ lửng ở phía sau đen như mực đại kỳ bên trong, lập tức thân hình hóa thành lưu quang tránh né lên hắc ô chân viêm cùng trăng khuyết phi đao truy sát. Hóa thành lưu quang về sau, bọn hắn tốc độ bay nhanh vô cùng, hắc ô chân viêm cùng trăng khuyết phi đao thật đúng là không làm gì được bọn hắn. Chỉ bất quá môn này tên là Thiên La Hóa Quang Độn ở Độn Pháp, chỉ có thể ở Thiên La tấm màn đen phía dưới thi triển, mà lại tiêu hao pháp lực rất nhiều, cũng không thể thời gian dài duy trì. Cho nên, này Độn Pháp vừa ra, chính là anh em nhà họ Mạc liều mạng thời điểm, bọn hắn cũng bỏ mặc những cái kia căn bản vô dụng dự đoán chuẩn bị, liền muốn thi triển riêng phần mình uy lực lớn nhất thần thông, làm đánh cược lần cuối. Lạc Hồng thần thông cùng pháp bảo uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi, cho dù có công pháp tăng thêm pháp lực, cũng là không đấu lại anh em nhà họ Mạc. Cho nên, tiêu hao chiến xưa nay không là Lạc Hồng muốn. Mắt thấy, hai cái này áo bào màu vàng đại thượng sư muốn bằng vào động thuật mài chết hắn, Lạc Hồng dùng ánh mắt khóa chặt trong đó một người, trong miệng khẽ quát một tiếng, định, lập tức, Mạc Si thân hình theo lưu quang bên trong hiển hiện mà ra, phản phất một tòa tượng đá, duy trì bấm niệm pháp quyết niệm chú thần thái, mặc dù chỉ là cứng đờ ngắn ngủi một hơi, nhưng đãi hắn khôi phục như thường lúc, phía sau đã đuổi đến 10 điểm táo bạo hắc ô chân viêm, đã dồn đến phụ cận, không, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắc ô chân viêm trực tiếp bổ nhào vào Mạc Si nhục thân bên trên, đem ầm vang biến thành một hỏa nhân. Mạc Si chưa từng tu luyện qua bất luận cái gì công pháp luyện thể, hắn nhục thân trong nháy mắt liền bị màu đỏ sẫm linh diễm đốt cháy thành tro, lập tức, hỏa đoàn hướng ở giữa ngưng tụ, một lần nữa hóa thành hỏa điểu bộ dáng, chỉ bất quá lúc này trong miệng ngậm lấy một cái màu mực nguyên anh. Cứ việc hắc ô chân viêm đã tại Lạc Hồng mệnh lệnh dưới khống chế hỏa lực, nhưng còn lại uy vẫn là làm cho Mạc Si nguyên anh khổ không thể tả. Huynh trưởng, Mạc Lượng mắt thấy Mạc Si chết thảm, nguyên anh bị bắt, lúc này bi thiết một tiếng, đạo hữu đừng vội, Lạc mổ cái này liền để ngươi đám huynh đệ đoàn tụ. Bạch quang lóe lên, Lạc Hồng thân hình xuất hiện tại Mạc Lượng biến thành lưu quang bên cạnh. Chương 383, bắt sống thánh nữ. Mạc Si vừa chết, Lạc Hồng lập tức cảm ứng được nơi đây không gian cấm chế tán đi, thế là liên tục thi triển ngũ hành độn, thuấn di đến Mạc Lượng bên cạnh, hải nhiên oanh ra một quyền. Giờ phút này, nắm đấm của hắn trên bao vây lấy một tầng màu trắng linh giáp, cái này một quyền nếu là oanh trúng, thế tất đem Mạc Lượng đánh thành thịt nát. Đúng lúc này, một đạo màu trắng linh quang ánh vào hai người tầm mắt, một đóa bạch liên từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Lạc Hồng nắm đấm trước đó, đột nhiên xảy ra dị biến, Lạc Hồng lại phản phất sớm có đoán trước, trên mặt chưa lộ nửa điểm vẻ kinh hoảng, lập tức nắm đấm siết chặt, sử xuất 12 thành lực đạo đánh phía bạch liên, còn chưa tiếp xúc đến cánh sen, Lạc Hồng liền cảm giác trên nắm đấm truyền đến cực lớn lực cản, phản phất kia bao phủ bạch liên màu trắng linh quang, cùng hắn nắm đấm là hai khối cùng giới đối lập nam châm, càng đến gần lực cản liền càng là to lớn, giằng co một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng sắc mặt đột nhiên đỏ lên, toàn thân huyết khí lăn một vòng, trên nắm tay lực đạo bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, lập tức phá vỡ trước mặt lực cản, bất quá, Lạc Hồng cũng không đem kia bạch liên đánh nát, mà là tại tiếp xúc đến nó trước một khắc, giống như đạn pháo đồng dạng đem đẩy bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lạc Hồng nghe được một đạo tiếng rên rỉ, theo danh vọng đi, Lạc Hồng gặp được cái kia tại khai chiến ban đầu, liền vẫn giấu kín lấy thân hình nữ pháp sĩ. Mạc Lượng trở về từ cõi chết, vội vàng nhất chuyển lưu quang, chui đến xuất thủ cứu hắn Nhạc Vận bên cạnh, đánh giá trước mặt áo xanh lục nữ tử. Lạc Hồng cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, hẳn không phải là hạng người vô danh, liền không tiếp tục vội vã xuất thủ. Vừa rồi hắn một vòng đoạt công mặc dù nhìn xem uy phong, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn, có thể chậm khẩu khí đối với hắn mà nói càng thêm có lợi. Thế là, Lạc Hồng thần niệm thúc giục, đem tế ra trấn Hải Châu các loại bảo vật cũng gọi đến trước người. Tại Lạc Hồng dò xét Nhạc Vận đồng thời, Nhạc Vận cũng đầy mặt ngưng trọng đánh giá hắn. Lạc Hồng thực lực vượt xa khỏi nàng tưởng tượng, đây cũng không phải là đơn thuần tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết có thể đạt tới trình độ, là tiểu kim biến thành kình thiên cự điêu, cùng tai to phụ nhân triền đấu đến cùng một chỗ lúc, nàng liền sinh lòng không ổn cảm giác, hướng chiến trường chạy đến, nhưng mặc cho ai cũng nghĩ không ra, Chỉ là một hiệp, vẻn vẹn đi qua mấy tức, Mạc Si liền bị đối phương diệt sát, nếu không phải nàng xuất thủ cứu giúp, liền liền Mạc Lượng cũng muốn vẫn lạc làm trận, uy thế như thế, cơ hồ đã cùng trong tộc thần sư tương đương, mà đối phương bây giờ còn chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, Nhạc Vận đơn giản không cách nào tưởng tượng, đối phương ngày sau tiến giai trung kỳ, thậm chí hậu kỳ sau sẽ có cỡ nào lợi hại, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ thảo nguyên cũng không người có thế địch, Bạch Tước Biến có thể giống như ngươi như vậy sử dụng, hẳn là ngươi chỗ tu luyện không phải đại ngũ hành thông thánh quyết, bây giờ không có thần sư ở đây, Nhạc Vận trong lòng đã không ôm cầm nã đối phương hy vọng, đồng thời trong lòng nàng đối Lạc Hồng có thế bộ phận sử dụng Bạch Tước Biến, cảm thấy càng ngạc nhiên, dù sao, thánh điện cất giữ trong sách cổ chỗ không có qua tương ứng ghi chép, các ngươi Mạc Lan Nhân bên trong nhận biết đại ngũ hành thông thánh quyết pháp sĩ càng như thế nhiều, như thế nhường Lạc Mỗ có chút ngoài ý muốn, không biết đạo hữu có thể nói cho Lạc Mỗ nguyên do trong đó, cũng miễn cho nhường vị này thụ kia sư hồn nỗi khổ. Đang khi nói chuyện, Hắc Ô Chân Viêm đã bay đến Lạc Hồng bên người, đưa nó trong miệng ngậm nguyên anh đưa đến Lạc Hồng trong bàn tay. Ngươi nghĩ đối mặt thượng sư sư hồn, đừng uổng phí sức lực, chúng ta trong nguyên anh cũng bị hạ cấm chế, cưỡng ép sư hồn sẽ chỉ làm hắn hồn phi phách tán. Nhạc Vận liếc mắt Mạc Si nguyên anh, trầm mặc âm thanh lạnh lùng nói, Lạc Hồng đang muốn cùng hắn lại thương lượng một phen, bỗng nhiên cảm ứng được một tia dị dạng, trên mặt lập tức nổi lên mà chi sắc, mỉm cười nói, đạo hữu nghe xong ta nói ra đại ngũ hành thông thánh quyết, liền hạ quyết tâm động thủ, xem ra các ngươi lần này bố trí mai phục chính là vì này mà đến, chỉ là một môn công pháp, như thế nào có thể để các ngươi Mạc Lan Nhân coi trọng như vậy, hẳn là phương pháp này luyện đến cao chỗ sâu cực kỳ khắc chế các ngươi pháp sĩ, hắc hắc, nói một cách khác, các ngươi Mạc Lan Nhân có đại ngũ hành thông thánh quyết hoàn chỉnh truyền thừa. Nhạc Vận nghe vậy lúc này biến sắc, đem trong tay nâng bạch liên giơ lên, lập tức màu trắng cánh sen từng mảnh triển khai, lộ ra trung tâm một tòa cổ lão tàn phá thanh đồng ngọn đèn. Lúc này, cái này thanh đồng ngọn đèn phía trên đã dấy lên thanh sắc đèn diễm. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Hồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lúc này nhớ tới thân phận của đối phương, ngươi là Mạc Lan thánh nữ, bị Lạc Hồng gọi ra thân phận về sau, Nhạc Vận trên mặt vẫn là tràn ngập vẻ thương tiếc. Cái này thanh đồng ngọn đèn chính là Mạc Lan nhất tộc hai kiện trấn tộc chí bảo một trong, cho dù nàng là cao quý thánh nữ, cũng chỉ có mấy lần sử dụng quyền hạn, một khi vượt qua liền muốn trả lại thánh điện, ngắn ngủi một tháng không đến, nàng liền muốn dùng đi lần thứ hai, như thế nào có thể làm cho nàng không cảm giác sâu sắc đau lòng. Định ra thần hậu, Nhạc Vận hàng sương che mặt, một bên mắt mang hung quang nhìn về phía Lạc Hồng, một bên nhẹ nhàng linh hoạt theo thanh sắc đèn diễm bên trong, lấy xuống một đóa to bằng hạt đậu diễm hoa. Lập tức nhẹ hít một hơi, đem đưa đến môi đỏ trước đó, liền muốn thổi ra. Đúng lúc này, một cái cổ tay trắng tại Nhạc Vận không có chút nào phát giác tình huống dưới, theo nàng sau đầu duỗi ra, nhẹ nhàng che miệng nàng lại. Khanh khách, thánh nữ điện hạ, Lạc huynh cũng không muốn ngươi thổi ra khẩu khí này đâu. Nguyên Dao cười nhẹ, dán sau lưng Nhạc Vận nói, ngươi. Nhạc Vận lập tức cả kinh muốn rách cả mí mắt, vừa muốn phản kháng, liền cảm giác một trận thấu xương ý lạnh đi khắp toàn thân. Trong kinh mạch pháp lực tựa như chọn gánh nặng ngàn cân, không cách nào tự nhiên lưu chuyển, huyền âm chi khí. Quỷ tu, Nhạc Vận không hổ là Mạc Lan thánh nữ, kiến thức uyên bác, một cái liền nhận ra tự mình lấy chính là cái gì nói. Ngay lập tức thần niệm khẽ động, đem tai to phụ nhân giao cho nàng đốt hồn vừa mới theo trong túi trữ vật gọi ra. Mặc dù Nhạc Vận lúc này không cách nào điều động pháp lực đem ra sử dụng lưới này, nhưng chỉ cần nhường hắn tự hành rơi xuống, giống như quỷ tu bực này âm hồn chi thể. Tất nhiên là muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng mà, Nhạc Vận bàn tính còn chưa đánh xong, Nguyên Dao thanh âm mừng rỡ liền từ phía sau truyền đến, Lạc huynh, lưới này ngươi cũng không thể giành với ta, vừa mới nói xong, liền có một đạo hắc quang hiện lên, lập tức Nhạc Vận liền kinh hãi phát hiện, mình cùng đốt hồn mạng thần thức liên hệ bị cắt đứt, đáng chết, buông ra Nhạc thượng sư, Nguyên Dao tu luyện âm dương luân hồi quyết mặc dù tại đấu pháp phương diện không dùng được, nhưng trên ẩn nặc thuộc lại rất có môn đạo. Nếu không phải nàng chủ động mở miệng nói chuyện, Nhạc Vận cùng Mạc Lượng cũng không cách nào phát hiện tung tích của nàng. Ngay lập tức, Mạc Lượng gặp Nhạc Vận bị chế, trong lòng không khỏi khẩn trương, hô quát một tiếng về sau, liền bỗng nhiên theo năm ngón tay bên trong đánh ra năm đạo ô quang, thẳng đến Nguyên Dao nửa quỷ chi thể mà đi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, Nguyên Dao vừa đem đốt hồn mạng đoạt đến trong tay, liền đã có thế tự nhiên đem ra sử dụng, trong lưới hung tính khó thuần âm hồn. Lúc này lại tất cả đều ngoan ngoãn địa phủ bài nghe lệnh của nàng, đi, theo Nguyên Dao một tiếng thét ra lệnh, đốt hồn mạng đánh lấy toàn nghi hướng Mạc Lượng trùng tới, chẳng những đem kia năm đạo ô quang cho ngăn lại, còn đem Mạc Lượng túi tại trong đó, A, à, lập tức, nguyên thần thiêu đốt kịch liệt đau nhức, liền làm cho Mạc Lượng tại trong lưới không chỗ ở dãy dụa quay cuồng lên. Thánh nữ điện hạ, theo Lạc Mổ biết, đèn này xác nhận các ngươi Mạc Lan Nhân câu thông khóa trước thánh thú trọng yếu môi giới, nếu là mất đi, ngươi sợ thành Mạc Lan nhất tộc tội nhân thiên cổ a. Lạc Hồng không vội không chậm bay đến Nhạc Vận trước mặt, nhìn qua đèn diễm dập tắt thanh đồng ngọn đèn nói, chương 384, pháp tắc sinh tồn. Lạc Hồng một cái nói đến Nhạc Vận tâm khảm bên trong, thanh đồng ngọn đèn đích thật là không cho sơ thất, mà nàng cũng minh bạch Lạc Hồng cố ý nói mục đích. Lạc đạo hữu chớ vọng tưởng, đại ngũ hành thông thánh quyết cả bộ chúng ta ai cũng chưa có xem, ngươi chính là bắt ta các loại tính mệnh cùng thánh vật uy hiếp, thánh điện cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhạc Vận trên mặt buồn sắc lóe lên, biết rõ lần này đào thoát vô vọng, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lạc Hồng nói, nàng là tuyệt đối nghĩ không ra, tự mình tỉ mỉ chuẩn bị mai phục, lại sẽ là kết quả này. Bọn hắn chẳng những đoán sai Lạc Hồng thực lực, còn đoán sai hắn linh thú, càng là không ngờ tới còn có một vị thủ đoạn khó lường quỷ tu giúp đỡ hắn. Đây không phải nhóm chúng ta tại mai phục hắn, mà là hắn tại mai phục nhóm chúng ta a. Lạc Hồng nghe vậy im lặng mà nhìn chằm chằm vào Nhạc Vận nhìn một lát, mặc dù hắn cảm giác nàng này thực sự nói thật, nhưng là lý do an toàn, hắn vẫn là muốn xác nhận một phen. Thế là, Lạc Hồng ngay trước mặt Nhạc Vận, bỗng nhiên bắt lấy Mạc Si Nguyên Anh, liền muốn đối hắn sư hồn, dừng tay, ngươi điên rồ, chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, dám trực tiếp đối đại thượng sư Nguyên Anh sư hồn. Nhạc Vận rất là kinh hãi nói, tu vi yếu một phương đối tu vi cao một phương sư hồn, mặc dù không phải hoàn toàn làm không được, nhưng đó là xây dựng ở có đầy đủ hỗ trợ thủ đoạn. Trước đó đối bị sư hồn người suy yếu các loại chuẩn bị trên cơ sở, giống Lạc Hồng như vậy dùng sức mạnh, sẽ chỉ đem song phương cũng khiến cho nguyên thần trọng thương. Nhưng mà, Nhạc Vận tiếng kinh hô còn chưa tan đi, nàng chỉ thấy Mạc Si Nguyên Anh nổi lên hiện ra một tầng cấm chế phù văn. Đó chính là Mạc Lan Thánh Điện đối tất cả Mạc Lan Đại Thượng Sư trở lên tồn tại sở hạ, đối kháng sư hồn cấm chế. Bởi vì Thánh Điện sử dụng cấm chế cùng Thánh Cầm có chút quan hệ, cho nên cấm chế hiệu quả rất là rõ rệt. Chính là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, cũng đừng hòng thông qua sư hồn đạt được tình báo, chỉ có cùng Mạc Lan Nhân thế hệ là địch đột ngột nhân, mới có tương ứng phá cấm chi pháp, nhưng cho dù như thế, đột ngột nhân cũng không chiếm được hoàn chỉnh tình báo. Ngay tại Nhạc Vận cho rằng Lạc Hồng sẽ bị này cấm chế phản vệ thời điểm, tầng này cấm chế phù văn liền vỡ vụn thành từng mảnh ra, Mạc Si Nguyên Anh trên mặt hiện ra bị sư hồn lúc, cực hạn vẻ mặt thống khổ, ngươi đến cùng là như thế nào tu luyện? Xuất hiện loại này tình huống chỉ có một cái khả năng, đó chính là đối phương thần thức có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nhạc Vận nhìn xem Lạc Hồng nhãn thần phản phất tại xem một cái quái vật, nàng thậm chí hoài nghi đối phương là bị đoạt xá qua, đối mặt mình trên thực tế là một cái ngàn năm lão quái, bạch tước biến. Ngũ hành biến tên thật nguyên lai là cái này, hậu thiên ngũ hành thể. Khó trách các ngươi như thế châm đối với ta, nguyên lai là sợ môn này thần thông. Lạc Hồng cưỡng ép đối Mạc Si tiến hành sư hồn, đoạt được tình báo cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng biết rõ rất nhiều liên quan tới đại ngũ hành thông thánh quyết bí mật. Dù sao, hắn đoạt được công pháp bất quá là một tên trúc cơ tu sĩ, căn cứ năm nhà tổ truyền bí pháp tham ngộ mà ra. Trước đây Vũ Sơn năm nhà tiên tổ, đem đại ngũ hành thông thánh quyết chia tách thành năm môn bí pháp, có lẽ chính là bức bách tại Mạc Lan Nhân áp lực. Lạc huynh, nàng này thân phận đặc thù, nhóm chúng ta nên xử lý như thế nào nàng? Nguyên Giao dùng đốt hồn mạng đem Mạc Lượng gắt gao trói lại về sau, mở miệng hỏi, giết nàng, Lạc Mổ tất thành Mạc Lan Nhân cái đinh trong mắt, đưa nàng giao cho Ngụy Vô Nhai là được. Đã không thể thông qua sư hồn đạt được đại ngũ hành thông thánh quyết đến tiếp sau công pháp, Lạc Hồng cũng liền không có gì sát tâm. Đương nhiên, nàng này trên người bảo vật, hắn vẫn là phải vui vẻ nhận. Vừa mới nói xong, hắn liền hướng lơ lửng ở giữa không trung thanh đồng ngọn đèn nhẹ nhàng một chiêu. Đối với cái này có thể câu thông linh giới bảo vật, Lạc Hồng cũng không có chiếm làm của riêng ý nghĩ, dù sao cái đồ chơi này chỉ có Mạc Lan Nhân có thể phát huy tác dụng chân chính. Bất quá, Lạc Hồng hắn đèn này luyện chế thủ pháp cảm thấy hứng thú, nếu là có thể phá giải, hắn cũng nghĩ trị một đầu thánh thú chơi đùa, coi như tại đấu pháp phương diện không thực dụng, cũng có thể sớm tại linh giới tích lũy một chút nhân mạch mà. Nhưng mà, thanh đồng ngọn đèn mới vừa vào Lạc Hồng chi thủ, dị biến liền đột nhiên mà lên, cái gặp, đã tắt đèn diễm đột nhiên giấy lên. Lập tức thanh sắc linh quang lóe lên, một vị diện lẫn nhau nho nhã trung niên nhân bỗng nhiên xuất hiện. Nho nhã trung niên hiện thân về sau lúc này bốn phía liếc nhìn một vòng, sau đó khẽ thở dài một tiếng, hướng về phía đèn diễm đánh ra một đạo pháp lực cột sáng. Không được, Lạc Hồng thấy rõ trung niên nhân bộ dáng về sau, trong lòng lập tức một lột bột, tựa như vứt bỏ khoai lang bỏng tay, vội vàng đem thanh đồng ngọn đèn vung ra. Đồng thời, Nguyên Dao cũng nhận được Lạc Hồng truyền âm, thân hình hóa thành khói xanh, bằng nhanh nhất tốc độ mang theo Mạc Lượng Độn đến Lạc Hồng bên cạnh. Đối với lần này biến hóa, Nhạc Vận cũng là cảm thấy giật mình, nhưng nàng phản ứng một điểm không chậm, thoát khốn về sau đầu tiên là tế ra một khỏa thanh sắc viên châu, khiến cho tại quang mang bắn ra bốn phía bên trong vung xuống vô số đạo thanh sắc gió nhẹ, đem tự thân một mực bảo vệ. Lập tức, lại tế ra một cái màu trắng băng gấm, cái gặp hắn xoay quanh một quyển về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành một cái tuyết bạch đại điêu, bay thẳng bị Lạc Hồng quăng bay đi thanh đồng ngọn đèn mà đi. Lạc đạo hữu, còn xin mệnh lệnh ngươi linh thú dừng tay, chúng ta tâm bình khí hòa hảo hảo nói chuyện. Cái này đột nhiên xuất hiện nho nhã trung niên, chính là Mạc Lan tứ đại thần sư một trong trọng thần sư. Lạc Hồng trước đó cùng hắn gặp qua một lần, cho nên một cái liền nhận ra hắn. Kéo ra cự ly về sau, Lạc Hồng đang chuẩn bị ứng đối họ trọng thần sư công kích, lại nghe được đối phương muốn dừng tay giảng hòa, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh nghi. Thế là, hắn định thần tìm tòi, phát hiện vị này thần sư các hạ khí tức cũng không tính mạnh, tâm tư nhất chuyển sau lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai là trọng thần sư thân ngoại hóa thân, ngược lại là dọa Lạc Mỗ nhảy một cái. Thân ngoại hóa thân thần thông tự nhiên còn lâu mới có được bản tôn lợi hại, nhưng cũng không thể khinh nhục. Lạc Hồng lúc này thần niệm đưa tin cho Tiểu Kim, nhưng hắn dừng tay trở về. Một lát sau, Tiểu Kim tại một trận chói mắt kim quang bên trong biến thành ấu điêu bộ dáng, đứng trở về Lạc Hồng vai phải. Tai to phụ nhân cũng rất nhanh độn đến họ trọng thần sư bên cạnh, cánh tay phải giấu tại trong tay áo, thần sắc khó coi mà nói: "Trọng thần sư, ta không cần phải nói, ngươi cho dù không nên kinh thường, nghĩ đến kết quả cũng kém không nhiều, là chúng ta quá mức xem nhẹ Lạc đạo hữu." Họ trọng thần sư ngừng lại tai to phụ nhân câu chuyện, nhìn chăm chú Lạc Hồng nói. Tai to phụ nhân nắm thật chặt nắm cánh tay phải tay trái, chán nản thở dài, đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nàng cùng Tiểu Kim một trận chiến này, bởi vì không biết diệt hình kim quang lợi hại, cho nên đi lên liền bị thiệt lớn. Nếu không phải vừa vặn có một cái kim hành Phật môn bảo vật hộ thân, chỉ sợ cũng không riêng gì cánh tay phải biến thành không thể gặp người bộ dáng. Trọng thần sư đem thân ngoại hóa thân giấu tại ngươi tộc thánh vật bên trong, thẳng đến thánh vật rơi vào Lạc Mỗ chi thủ mới bằng lòng hiện thân, nghĩ đến không riêng gì tới cứu người a. Điểm này cũng không khó phán đoán, dù sao nếu chỉ thuần chỉ là chuẩn bị ở sau, hắn đã sớm có thể xuất thủ, không cần đến nhất định phải đợi đến cơ hồ toàn quân bị diệt lúc mới ra ngoài làm chúa cứu thế. Lạc đạo hữu không hổ là tại thời thế hiện nay còn có thể luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết người, coi là thật kinh tài tuyệt diễm. Trọng nào đó cảm giác sâu sắc bội phục, lấy đạo hữu thần thông, nghĩ đến ngày khác chỉ cần tiến giai trung kỳ, Mạc Lan cùng trời Nam Đô đem lại không địch thủ. Họ trọng thần sư dùng đến hảo hữu ở giữa lẫn nhau thổi phồng ngữ khí, tình chân ý thiết tán thán nói, tựa như mới vừa cùng Lạc Hồng đã sinh đã tử tràn diện đều là một trận hư ảo mộng. Trọng thần sư quá khen rồi, Lạc Mỗ chẳng qua là chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nói gì vô địch. Đối phương thái độ làm cho Lạc Hồng có chút không nghĩ ra, bất quá dạng này nâng giết, hắn là tuyệt đối sẽ không đón. Lạc đạo hữu nếu là không có loại này bản sự, trọng nào đó lúc này cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Đã xuất hiện, kia trọng nào đó liền muốn nâng một cái yêu cầu quá đáng. Họ trọng thần sư trên mặt vui vẻ chắp tay nói, còn xin Lạc đạo hữu không muốn tham dự lần này đại chiến. Ha ha, ngươi đây là tại uy hiếp Lạc Mỗ. Lạc Hồng con mắt nhắm lại, cười lạnh một tiếng nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nếu là đối phương muốn cho hắn tới cứng, hắn liều mạng tổn thất đại lượng tinh khí, cũng muốn thưởng đối phương một phát tử tiêu thần lôi. Trọng nào đó cổ này thân ngoại hóa thân mặc dù cũng có đem bản thể truyền tống tới thần thông, nhưng lúc này làm cho trọng nào đó tổn thất không ít nguyên khí. Lúc này đại chiến sắp đến, dạng này tình huống chính là trọng nào đó hy vọng cực lực tránh khỏi, cho nên trọng nào đó cũng không muốn uy hiếp Lạc đạo hữu, mà là muốn cùng ngươi nói một trận giao dịch. Ta nghĩ đại ngũ hành thông thánh quyết hoàn chỉnh truyền thừa hẳn là có thể để cho Lạc đạo hữu động tâm. Họ trọng thần sư lời vừa nói ra, lúc này chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Nhạc Vận phản ứng kịch liệt nhất, sắc mặt của nàng mắt trần có thể thấy mà trở nên xanh xám, lớn tiếng chất hỏi, trọng thần sư, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Lúc này, họ trọng thần sư sắc mặt cũng rất bình tĩnh, phản phất mới vừa nói cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Nhạc thượng sư, ngươi làm tới thánh nữ thời gian còn thiếu, cho nên đối trong đó nội tình còn không rõ ràng. Ta lại hỏi ngươi, vì sao ta Mạc Lan nhất tộc muốn cực lực xóa đi đại ngũ hành thông thánh quyết truyền thừa? Nhạc Vận hơi sững sờ, vô ý thức đáp, tự nhiên là vì ta Mạc Lan nhất tộc tồn vong, không đồng ý cái này khắc chế chúng ta pháp sĩ công pháp thịnh hành tại thế. Không tệ, xóa đi đại ngũ hành thông thánh quyết truyền thừa chỉ là thủ đoạn, thánh điện quan tâm vĩnh viễn là ta Mạc Lan nhất tộc tồn vong, cho nên, ngươi bây giờ có thể minh bạch rồi. Họ trọng thần sư xem kỹ lấy Nhạc Vận nói phản phất đối phương nếu là ngộ không ra, liền muốn khai thác một ít thủ đoạn, hô đa tạ trọng thần sư đề điểm, là Nhạc Vận ếch ngồi đáy giếng. Nhạc Vận trầm ngâm một lát sau nhìn chằm chằm Lạc Hồng một cái, sau đó hướng họ trọng thần sư chắp tay nói cám ơn, Lạc đạo hữu, tộc ta nếu dùng đại ngũ hành thông thánh quyết hoàn chỉnh truyền thừa trao đổi, có thể hay không để người ta song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Họ trọng thần sư hướng Nhạc Vận nhẹ nhàng sau khi gật đầu, lại hướng cao mày Lạc Hồng nói, ha ha, quý tộc thật đúng là am hiểu sâu tu tiên giới pháp tắc sinh tồn a, ta nghĩ ta tìm không ra lý do cự tuyệt, chỉ cần quý tộc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Lạc mỗ có thể nghĩ biện pháp không tham dự lần này đại chiến. Họ trọng thần sư lời nói bên trong logic cũng không khó hiểu, Lạc Hồng thoáng suy nghĩ một cái, liền minh bạch nguyên do trong đó, Mạc Lan nhân xóa đi đại ngũ hành thông thánh quyết truyền thừa, là vì tự thân tộc quần lợi ích, nhưng nếu là vì thế đắc tội cường địch, đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi, cho nên khi Mạc Lan nhân phát hiện tự mình nhầm vào người, thần thông đã lớn đến bọn hắn không cách nào ngăn chặn thời điểm, liền sẽ khởi động khẩn cấp dự án, chủ yếu giao ra đại ngũ hành thông thánh quyết hoàn chỉnh truyền thừa, để mà sang bằng trước đây song phương kết xuống cừu oán. Nói đơn giản điểm chính là, Lạc Hồng hôm nay nếu là bản sự không đủ, bị Nhạc Vận bọn người bắt được, hoặc là hốt hoảng chạy trốn, vậy thì phải bị nặng, còn nếu là giống bây giờ như vậy, trái lại đem Nhạc Vận bọn người đánh tơi bời, hắn liền có nhường Mạc Lan nhất tộc thỏa hiệp tư cách. Tại mạnh được yếu thua tu tiên giới, lấn yếu sợ mạnh mới là một cái đại tộc hoặc là tông môn pháp tắc sinh tồn. Cái này mặc dù nghe không dễ nghe, nhưng là làm bằng sắt sự thật. Gặp Lạc Hồng tỏ thái độ, họ trọng thần sư trực tiếp ném ra ngoài một cái ngọc giản, đợi Lạc Hồng kiểm tra thực hư sau nói, nhóm chúng ta song phương hiểu lầm đã cởi ra, Lạc huynh có thể nhường vị này đạo hữu buông ra Mạc thượng sư rồi, mặt khác, Mạc si Nguyên Anh cũng thỉnh Lạc huynh thả, ha ha, dễ nói, Lạc Hồng tự hồ thật quên đi trước đó thù hận, cười ha hả đem một người một anh phóng cho đối diện, Lạc huynh quả nhiên là thủ tính người, hôm nay liền xin từ biệt, cầu chúc ngày sau gặp lại lúc, Lạc huynh công pháp đã đạt đến tầng thứ hai, họ trọng thần sư trên mặt đều là vẻ hài lòng, khách khí chắp tay thi lễ về sau, liền muốn mang Nhạc Vận bọn người rời đi, chờ đã. Đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng, nhất thời làm Nhạc Vận bọn người khẩn trương lên, đã biến chiến tranh thành tơ lụa, các ngươi cũng cần đem Lạc mổ sư để bảo vật trả lại mới là. Lời vừa nói ra, họ trọng thần sư trên mặt cũng không khỏi lộ vẻ nghi ngờ, chần chờ một cái chớp mắt hỏi, xin hỏi Lạc huynh sư đệ là người phương nào? Hắc hắc, Lạc mổ sư đệ họ Hàng tên Lập, vị này thánh nữ điện hạ trên thân, đang có sư đệ ta bảo vật khí tức, còn xin trả lại tại ta. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, chỉ vào Nhạc Vận nói, Nhạc Vận bọn người nghe vậy không khỏi sắc mặt cổ quái, bọn hắn đương nhiên chưa quên Hàng Lập là người phương nào, nguyên lai đối phương đúng là trước mắt quái vật này sư đệ, khó trách thần thông to lớn như thế, nguyên lai Hàng đạo hữu là Lạc huynh sư đệ, đây thật là trùng hợp, nếu là Lạc huynh cũng có thể khuyên hắn không tham dự đại chiến, tộc ta tất có hậu lễ đem tặng. Họ trọng thần sư vừa nói, một bên ra hiệu Nhạc Vận đem bảo vật lấy ra, Hàng sư đệ hắn tự có ý nghĩ, Lạc mổ lại là can thiệp phải, Lạc Hồng vẫy tay, đem Lãng Hoa cổ bảo cùng Tử Thành túi cũng thu tới trước người, như thế thật đúng là tiếc núi, chiến trường không có mắt, nếu là Hàng đạo hữu tại đại chiến bên trong bỏ mình, mong rằng Lạc huynh không muốn bởi vậy giận chó đánh mèo. Họ trọng thần sư cẩn thận quan sát đến Lạc Hồng thần sắc biến hóa nói, ha ha, cái này Lạc mổ nhưng khó mà nói chắc được a. Lạc Hồng lập lờ nước đôi đáp lại nói, minh bạch, chúng ta đi, nhìn chầm chầm Lạc Hồng một cái về sau. Họ trọng thần sư thân ngoại hóa thân liền cùng Nhạc Vận bọn người phi độn mà đi. Lạc huynh, kia trong ngọc giảng công pháp thật không có vấn đề, ta còn là không tin, Mạc Lan Nhân sẽ như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Đưa mắt nhìn Mạc Lan Nhân đi xa về sau, Nguyên Dao mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đối Lạc Hồng nói, công pháp không có vấn đề, lại không phải hoàn toàn không có vấn đề. Đại ngũ hành thông thánh quyết tu luyện cực kỳ cần ngoại vật hỗ trợ, điểm ấy Lạc mổ tại tu luyện tầng thứ nhất lúc liền đã cảm thấy, mà đến tiếp sau tu luyện, loại này nhu cầu sẽ càng ngày càng khó lấy thỏa mãn. Mạc Lan Nhân đến công pháp này nhiều năm, chỉ sợ ta cần thiết linh tài, cũng tại bọn hắn trong tay. Chỉ cần Lạc mổ còn muốn tu luyện công pháp này, kia tất nhiên không thể thiếu muốn cùng Mạc Lan Nhân liên hệ. Ha ha, đây mới là vị kia trọng thần sư, chắc chắn Lạc mổ chọn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dừng tay giảng hòa chân chính nguyên nhân. Đây là Mạc Lan Nhân kinh doanh nhiều năm dương mưu, không có chút nào sơ hở chỗ, thật sự là lợi hại a. Lạc Hồng chậm rãi gật đầu nói, không khỏi bội phục đối phương mưu trí. Chương 385, Tứ Đại Thần Sư, kia Lạc huynh ngày sau chẳng phải là muốn bị quản chế tại người. Nguyên Giao tưởng tượng một cái, nếu là đổi lại tự mình tài nguyên tu luyện cũng bị người khác chưởng khống, kia tất nhiên là một cái cực kỳ khó chịu sự tình. Hắc hắc, vậy cũng không nhất định, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Mạc Lan Nhân nếu là lấy là dùng loại phương thức này, liền có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Lạc Mỗ thái độ, kia bọn hắn chính là suy nghĩ nhiều quá. Lạc Hồng vừa rồi đại khái quét một lần Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết công pháp hoàn chỉnh, phát hiện cần thiết linh tài đa số trân quý cực điểm ngũ hành linh vật, như tại thời đại thượng cổ, những này linh tài còn không tính khó tìm, nhưng ở hiện nay nhân giới, liền xem như vượt ngang một vực siêu cấp thế lực, cũng không cách nào gom góp, có thể theo Lạc Hồng, cái này đều không phải là sự tình, thăng linh tồn tại, chú định hắn sẽ không thiếu khuyết cao giai ngũ hành linh tài, khanh khách, Lạc huynh tâm lý nắm chắc liền tốt, đã điều lệnh là giả, kia chúng ta có phải hay không cái này liền hồi trở lại Phong Ma Điện đi. Nghĩ đến Mạc Lan Nhân mưu đồ cực khả năng thất bại, Nguyên Giao trong lòng không khỏi một nhanh, hỏi thăm về tiếp xuống an bài. Vị kia trọng thần sư lời nói mặc dù phù hợp logic, nhưng cũng không thể tin hết, vạn nhất chỉ là kế hoãn binh, lát nữa tìm đủ tứ đại thần sư đến Phong Ma Điện chắn ta, coi như phiền phức cực điểm. Trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng nhìn xem trong tay Lãng Hoa cổ bảo cùng Tử Thành túi, khóe miệng khẽ nhếch nói, đã bị lừa ra, không bằng liền đem kế liền mà tính, đi cùng Liên Quân có thể hòa hảo. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không chuẩn bị lập tức liền đi, vẫn là có ý định tránh đi Điền Thiên Thành trận kia chú định thất bại trì hoãn chi chiến. Trong lúc này hơn một tháng, Lạc Hồng chuẩn bị mang theo Nguyên Giao hảo hảo du sơn ngoạn thủy một phen, nhường nàng hảo hảo lãnh hội thiên nam tốt đẹp phong quang. Lạc Hồng cùng Nguyên Giao ở chỗ này hoang thanh tiếu ngữ thời điểm, Mạc Lan Nhân bên kia có thể nói là tình cảnh bi thảm, bọn hắn chuyến này là thật sự mất cả chì lẫn chài, một hơi phi độn ra số ngàn dặm về sau. Họ trọng thần sư thân ngoại hóa thân đột nhiên mở miệng nói, các ngươi từ đây trở về nên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, trọng nào đó liền hộ tống các ngươi đến tận đây, đi trước một bước. Vừa mới nói xong, nho nhã trung niên thân hình liền tại bạch quang lóe lên bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một tòa Điền Thiên Thành bên ngoài to lớn trong doanh địa, vị trí dưới mặt đất trong thạch thất. Họ trọng thần sư bản thể đang cùng mặt khác ba người thương nghị tiếp xuống chiến sự, cảm ứng được thân ngoại hóa thân trở về. Sắc mặt lập tức biến đổi, quay đầu trầm giọng nói, đối phương chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, như thế nào để ngươi hiện thân? Hẳn là kia rơi tính tu sĩ phía sau có người, nơi đây trải qua khó mà diễn tả bằng lời, vẫn là chính ngươi đến xem đi. Cổ này thân ngoại hóa thân nói liền nhắm mắt lại, họ trọng thần sư đầu tiên là sững sờ, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, đồng dạng nhắm lại hai mắt, một lát sau, hắn mặt mũi tràn đầy kinh sợ hồi tỉnh lại. Lại là đã xem thân ngoại hóa thân ký ức hoàn chỉnh nhìn một lần, hắn lúc này minh bạch hóa thân lời mới rồi bên trong chi ý, việc này nói ra, chỉ sợ cho dù ai cũng không tin, trọng huynh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại làm ngươi như thế biến sắc, lại sẽ ảnh hưởng đến sau đó không lâu chiến sự, trong thạch thất, đứng thủ vị, hư hư thực thực tứ đại thần sư đứng đầu gầy còm lão giả, gặp họ trọng thần sư như vậy thần sắc, lúc này nhướng mày hỏi, trọng mổ vốn coi là cái này chỉ là một cọc việc nhỏ. Hơi hoa nhiều tâm tư liền có thể giải quyết, liền không có cáo tri ba vị một tiếng, bây giờ xem ra lại là thật to thất sắc. Họ trọng thần sư một bộ hối hận cực điểm bộ dạng, không khỏi làm mặt khác ba người càng là lo lắng. Trong đó một cái dáng vóc không đến bốn thước người lùn nhất là không có kiên nhẫn, có chút không nhanh mà nói, trọng huynh, có chuyện còn xin nói thẳng, chúng ta còn muốn thảo luận công thành công việc đâu, thật có lỗi ba vị, là trọng nào đó có chút thất thố, việc này... Còn muốn theo trọng nào đó phát hiện có người đã luyện thành Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết nói tới, lấy lại bình tĩnh về sau, họ trọng thần sư sắc mặt nghiêm túc nói, cái gì? Hiện nay nhân giới, còn có người có thể luyện thành Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết, trong ba người một vị tướng mạo đường đường cẩm bào đại hán, lúc này kinh thanh hô, gầy còm lão giả cùng bốn thước người lùn hoặc lo hoặc không kiên nhẫn thần sắc, trong nháy mắt cũng chuyển biến thành kinh sợ, Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết tu luyện khó xử. Ngoại trừ cần thiết đông đảo trân quý linh tài đang dược bên ngoài, hơn mấu chốt chính là người tu luyện nhiều nhất chỉ có thể là ba linh căn tư chất, song linh căn trở lên là căn bản không có khả năng luyện thành, bởi vì chỉ có thượng sư trở lên tu vi pháp sĩ, mới có đầy đủ thần thông, bổ túc thể nội thiếu hụt hai loại này ngũ hành chi lực, đạt tới có thể tu luyện Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết trình độ, mà ba linh căn tư chất tu tiên giả tốc độ tu luyện biết bao chi chậm, trong thạch thất bốn người cũng lòng dạ biết rõ, có thể lấy bực này tư chất tu luyện tới thượng sư tu vi đã là phượng mao lân giác, đều có qua đại cơ duyên người, mà lại đến thì niên kỷ cũng nhất định không nhỏ, lại thế nào khả năng phân tâm tu luyện một môn rất khó tu luyện công pháp luyện thể. Bốn linh căn tư chất tu tiên giả, ngược lại là có thể tại kết đan kỳ liền bắt đầu tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, thế nhưng là loại tư chất này tu tiên giả tuyệt đại đa số chỉ có thể ở luyện khí cảnh giới bồi hồi, trong đó có thể trúc cơ ít càng thêm ít, kết đan cảnh giới, căn bản là bọn hắn khó thể thực hiện tồn tại, chỉ có tại thời đại thượng cổ, thiên địa linh khí dư giả niên đại, nhiều linh căn tu tiên giả cũng có thể lấy đối lập có thể tiếp nhận tốc độ lúc tu luyện. Đại ngũ hành thông thánh quyết mới có hắn thích hợp thổ nhưỡng, cho nên, là Cẩm Bào đại hán ba người nghe được thời thế hiện nay có người luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết về sau, mới có thể có vẻ chấn kinh cực điểm. Bất quá sau khi khiếp sợ, ba người trong mắt cũng lộ ra một vòng hung quang, rõ ràng là đã động sát tâm, dường như nhìn ra trong lòng ba người suy nghĩ, họ Trọng thần sư thở dài một tiếng nói, ba vị không cần động kia tâm tư, Trọng nào đó đã xem đại ngũ hành thông thánh quyết hoàn chỉnh truyền thừa, tặng cho vị kia. Nghe được tin tức này, gầy còm lão giả các loại ba vị thần sư cũng không giống Nhạc Vận như vậy quá sợ hãi, cái gặp bọn hắn không hẹn mà cùng nhướng mày, gầy còm lão giả liền trầm giọng nói như vậy đến, đối phương thần thông đã lớn đến ngay cả ta các loại cũng không làm gì được trình độ, nói ra thật xấu hổ, đối phương chỉ là Thiên Nam một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn thần thông chẳng những cường hoành không gì sánh được, mà lại Trọng nào đó nhìn không ra nửa điểm theo hầu, ngay tại nửa tháng trước. Trọng nào đó điều động trong tộc ba vị đại thượng sư cùng thánh điện Nhạc thượng sư, tiến đến mai phục cầm nã người này, không ngờ đối phương trúng phục kích sau chẳng những không có lập tức chạy trốn, ngược lại ngang nhiên phản kích, chỉ là một hiệp liền đánh bại hai tên đại thượng sư, một vị khác đại thượng sư thì bị hắn linh thú ngăn chặn, ẩn vào âm thầm Nhạc thượng sư xuất thủ đánh lén, lại bị kỳ đồng bạn đánh lén, bị người dùng thiên quỷ phụ thân cầm giữ một thân pháp lực, đang khi nói chuyện, họ Trọng thần sư liền thi triển bí thuật, đem ngay lúc đó hình ảnh phục khắc đến trong ngọc giản, truyền cho gầy còm lão giả ba người xem xét. Sau khi xem, ba người đều là thật lâu nói không ra lời, yên lặng rất lâu, gầy còm lão giả đột nhiên đối bốn thước người lùng nói, Tất huynh, ngươi cảm thấy người này thần thức như thế nào? Chương 386, Thiên Nhất Thành. Bốn thước người lùng mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng tu luyện thông thiên quyết lại là hiếm thấy có thể tăng cường thần thức công pháp, cho nên hắn là tứ đại thần sư bên trong thần thức cường hãn nhất người. Gầy còm lão giả đối Lạc Hồng có thể cưỡng ép bài trừ thánh hồn cấm điểm ấy càng kiên kỵ, cho nên cố ý hỏi thăm, người này đã có như thế thần thông, tại thần thức phương diện chỉ sợ đã không thua ta, họ Tất người lùng sắc mặt rất là ngưng trọng, cứ việc trong lòng cảm thấy cực độ bất khả tư nghị, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận nói như vậy đến, người này là thể pháp thần, ba người cùng tu, không phải là cái nào theo cấm địa hoặc là cổ trong phong ấn chạy đến lão quái vật, pháp thể song tu cùng pháp thần song tu, đã là chỉ có hạng người kinh tài tuyệt diễm mới dám nếm thử nói đường, ba người cùng tu không thể nghi ngờ là tại tự chui đầu vào rọ, loại này thiên kiêu chỉ có tại thượng cổ lúc mới có thể xuất hiện một hai cái, Cẩm Bào đại hán biết rõ điểm ấy, cho nên mới có này suy đoán, vô luận người này là đương đại thiên kiêu vẫn là di thế lão quái, đều là tộc ta nhất định phải phòng ngừa trêu chọc nhân vật. Trọng huynh, ngươi chủ động giao ra truyền thừa về sau đối phương thái độ như thế nào? Gầy còm lão giả trầm ngâm một lát sau, hướng họ Trọng thần sư tuân hỏi, trải qua tuần tự hai lần gặp mặt, Trọng nào đó cho rằng người này cũng không phải là tính cách cực đoan hạng người, ngược lại làm người làm việc tỉnh táo dị thường, Trọng nào đó vừa mới biểu lộ ra thành ý, người này liền vui vẻ tiếp nhận, đương nhiên, đây cũng là bởi vì chúng ta không có chân chính nhường hắn nhận tổn thương gì nguyên nhân, đồng thời, người này hứa hẹn sẽ không tham dự tiếp xuống tộc ta cùng trời Nam đại chiến. Họ Trọng thần sư nhíu mày hồi tưởng sau một lúc, cực kỳ nghiêm túc nói, từng, người này nếu là có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đó chính là thật không có đem lúc trước xung đột để ở trong lòng, trong thánh điện tồn kho mấy ngàn năm linh vật, cũng liền có đất dụng võ, nói không chừng tương lai người này còn có thể bởi vậy trở thành tộc ta một cánh tay đắc lực. Trọng huynh, nếu thật có thể như thế, lần này ngươi hóa họa là phúc, là cư công đầu, gầy còm lão giả rất là đồng ý họ Trọng thần sư phương thức xử lý. Hướng hắn gật đầu nói, vậy nếu là người này trái với hứa hẹn, khăng khăng đối địch với bộ tộc của ta đâu? Cẩm Bào đại hán nhướng mày, suy tính tới xấu nhất tình huống, gầy còm lão giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vậy liền mượn nhờ thánh cầm chi lực, đang lúc giao chiến đem người này diệt sát, giới thì lão phu chính là liều lấy tính mạng không cần, cũng đều vì Thánh Cầm sáng tạo cơ hội. Mặt khác ba người đều thấy được gầy còm lão giả trong mắt quyết tuyệt chi ý. Im lặng một lát sau, họ Trọng Thần Sư lại mở miệng nói, ngoài ra, vị kia có thể đem ra sử dụng tịch tà thần lôi họ Hàng tu sĩ, là người này sư đệ. Hai người tự hồ tương giao tâm đầu ý hợp, lúc gần đi còn cố ý muốn đi họ Hàng tu sĩ mất đi hai kiện bảo vật. Trọng nào đó cảm thấy nhóm chúng ta hẳn là cải biến một cái, sớm định ra đối phó họ Hàng tu sĩ sách lược, đã có như thế một mối liên hệ tại, vậy cái này họ Hàng tu sĩ liền toàn quyền giao cho Âm La Tông ma tu đối phó. Việc quan hệ tịch tà thần lôi, vị kia phòng tông chủ 89/10 sẽ chủ động đưa ra việc này, gầy còm lão giả tùy tiện liền có quyết đoán. Đến tận đây, liên quan tới Lạc Hồng chủ đề có một kết thúc, bốn người lại lần nữa thương nghị lên công thành sự tình. Sau mấy tháng, tại Ngu Quốc tới gần Thiên Nam một bên trên biên cảnh, tứ đại thế lực triệu tập nhân thủ thi triển đại thần thông, tại trong vòng một đêm xây xong một tòa cỡ lớn thạch thành, làm đối kháng pháp sĩ cứ điểm tạm thời. Tất cả Thiên Nam phương diện liên quân cũng tụ tập nơi này thành, cho nên không trung vãng lai độn quang rất là phong phú, trong đó không thiếu ngày thường khó gặp cao giai tu sĩ. Lạc huynh, trong thành này tu sĩ sợ là đã có hơn mấy chục vạn, trận này đại chiến quy mô có thể xa so với bạo loạn Tinh Hải Tinh Cung cùng nghịch Tinh Minh chi tranh muốn kịch liệt được nhiều. Nguyên Giao thanh âm tại Lạc Hồng thể nội vang lên, trong thành tu tiên giả tu vi cũng tại trúc cơ trở lên, số lượng tuy chỉ chiếm toàn bộ Thiên Nam non nửa, nhưng bọn hắn đã đại biểu toàn bộ Thiên Nam hơn phân nửa chiến lực. Lạc Hồng cũng chưa từng gặp qua như thế hùng vĩ cảnh tượng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đúng lúc này, một đạo động quang theo phía dưới thẳng đến Lạc Hồng mà đến, người chưa tới âm thanh tới trước, Lạc sư đệ, ngươi như thế nào đột nhiên đến đây? Hẳn là trong môn phái xảy ra biến cố, người tới chính là Lạc Hồng sư huynh, Lệnh Hồ lão tổ. Lệnh Hồ sư huynh đừng vội, trong môn phái không ngại, trước khi đến Lạc mổ đã dặn dò sư tỷ đóng chặt sơn môn, đề cao cảnh giác. Nhìn thấy Lệnh Hồ lão tổ một mặt thần sắc lo lắng, Lạc Hồng vội vàng giải thích nói, kia chẳng lẽ là Minh Trúng chiêu sư đệ đến đây? Nhưng vì huynh làm sao một chút tin tức cũng không thu được, Lệnh Hồ lão tổ trong lòng an tâm một chút, lập tức nghi âm thanh hỏi, sư huynh thật một chút tin tức cũng không? Lạc Hồng ra vẻ kinh ngạc, sau đó lấy ra tấm kia liên quân đưa tin phù, nói, sư đệ chính là thu được này phù, mới có thể lập tức phong ma điện. Lệnh Hồ lão tổ tiếp nhận truyền âm phù nhìn lên, liền quá sợ hãi nói, đây là trước đây liên quân mất đi một nhóm truyền âm phù, đã thông cáo ngưng sử dụng, sư đệ trương này, chỉ sợ là Mạc Lan nhân thủ bút. Lạc sư đệ, ngươi dọc theo con đường này nhưng có tao ngộ phục kích, thì ra là thế, ta nói cái này điều lệnh như thế nào đến mức như thế đột nhiên. Lạc Hồng đầu tiên là lộ ra một bộ vẻ chợt hiểu, sau đó tự đắc cười nói, sư huynh yên tâm, Lạc mổ nhận được này phù lúc, liền phát giác trong đó có chỗ kỳ quặc, thế là cố ý lượn quanh cái đường xa, còn tận lực trì hoãn mấy ngày, thu được Điền Thiên Thành rơi vào tin tức về sau, càng là ẩn núp một tháng quan sát tình huống, sau đó mới nghe hỏi độn đến tận đây thành, cho nên, dọc theo con đường này cũng không tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Ha ha, sư đệ thật đúng là cẩn thận, lần này có thể hữu kinh vô hiểm, lại là phải ăn mừng một hai, vừa vặn nhận được sư đệ truyền âm phù lúc, vi huynh đang cùng mấy vị đồng đạo cộng ẩm, không bằng sư đệ cũng cùng nhau gia nhập được chứ. Lệnh Hồ lão tổ trong lòng biết Lạc Hồng từng đắc tội qua Mạc Lan nhân, bị như vậy nhằm vào cũng tình có thể hiểu, liền không có hỏi nhiều, lôi kéo Lạc Hồng liền hướng phía dưới bỏ chạy. Một lát sau, hai người tới một ngôi lầu trong cát, mới vừa vào cửa, trong phòng một vị đồng tử liền cười đùa nói, Lệnh Hồ huynh, vị này hẳn là ngươi Hoàng Phong cốc chiêu tài trưởng lão đi. Ồ, vị này đạo hữu nhận biết Lạc mổ. Lạc Hồng trên mặt nghi hoặc đánh giá đối phương, gặp hắn mặc dù nhục thân tựa như đồng tử, nhưng là thực sự nguyên anh tu sĩ, liền đại khái đoán được thân phận của đối phương. Ha ha, Lạc huynh phù lục sinh ý cơ hồ trải rộng Thiên Nam, chân dung cũng treo đến khắp nơi đều là, hôm nay nam ai lại có thể không biết Hồng Quân đây. Đồng tử thân bên cạnh ngồi một vị tóc bạc lão giả, mang theo một chút địch ý, âm dương quái khí nói, ha ha, Lạc sư đệ tinh thông phù lục cùng trận pháp chi đạo, đúng là vì bản môn kiếm lấy một chút linh thạch. Lệnh Hồ lão tổ cười ha hả, hóa giải một cái không khí quái dị về sau, cho Lạc Hồng giới thiệu trong phòng đám người. Trong phòng người không nhiều, trừ Lạc Hồng cùng Lệnh Hồ lão tổ bên ngoài chỉ có 6 người, nhưng đều là nguyên anh trở lên tu sĩ, mà lại phân biệt đến từ Thiên Nam tứ đại thế lực. Lên tiếng trước nhất đồng tử, chính là Thiên Đạo Minh cổ kiếm môn Hỏa Long chân nhân, mà kia nói chuyện mang theo rõ ràng ghen ghét chi ý tóc bạc lão giả, chính là Thiên Đạo Minh Thủy Ảnh Tông Từ Trường Cảnh. Cái này Thủy Ảnh Tông cũng là lấy chế phù nổi tiếng tông môn, tự nhiên đối Lạc Hồng bây giờ trải rộng ra sạp hàng, cùng hắn hiện tại thanh danh ghen ghét không thôi. Lạc huynh làm bồ này buôn bán thủ đoạn, quả thực nhường tại hạ bội phục. Bất quá, tại hạ vẫn là đối Lạc huynh ngoài vạn dặm diệt người nguyên thần thần thông, càng thêm cảm thấy hứng thú. Đang ngồi một vị cửu quốc minh đại hán nhãn thần chớp động, không biết đánh lấy ý định gì nói. Bất quá là mượn nhờ trận pháp bé nhỏ tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, qua loa đi qua nói, ta người sư đệ này cái tinh thông phù lục trận pháp một loại tạp học, cũng không giỏi về chính diện đấu pháp, cho nên thủ đoạn thần thông nhìn cổ quái nhiều, thanh danh cũng bị truyền nhầm đến hơi lớn. Lệnh hồ lão tổ bao nhiêu là biết chút ít Lạc Hồng bản lãnh, nhưng hắn một cái liền nghe được Lạc Hồng giấu dốt chi ý, thế là liền phụ họa nói, khạch khạch, lão phu ngược lại là cảm thấy Lạc huynh thanh danh không có bị truyền nhầm, trước đây bản tông hạm sư đệ nhận được Lạc huynh cứu giúp, lão phu ở đây đời trước là cảm ơn qua, nhưng mà, đang ngồi một vị khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại đột nhiên khách khí chắp tay thi lễ nói, người này chính là Ngự Linh Tông đại trưởng lão Đông Môn Đồ, Cửa Đông đạo hữu nói quá lời, khi đó chúng ta bất quá là cùng nhau trông coi mà thôi, có thể thoát hiểm toàn bộ nhờ vị kia Phật tu, hạm sĩ Tuyền hôn mê đến sớm, Hạm Vân Chi bị hắn đã thông báo, sẽ không lộ ra quá nhiều liên quan tới hắn sự tình, cho nên Lạc Hồng vẫn như cũ muốn che giấu mình thực lực, dù sao, hắn không muốn tham dự đến đại chiến bên trong. Chương 387, Luyện Bảo, đang ngồi đám người nghe được hai người một phen đối thoại, cũng không khỏi mặt lộ vẻ tò mò, nhưng thấy hai người cũng không có nhiều lời việc này ý tứ, chỉ có thể đem trong lòng hiếu kỳ lại đè ép trở về. Ha ha, muốn nói gần nhất ai thanh danh lớn nhất, còn phải số Lạc Vân Tông hàng trưởng lão, Lữ Huynh, gần đây nhưng có hàng trưởng lão tin tức, Hỏa Long đồng tử mặt lộ vẻ ao ước sắc, thanh âm cởi mở hỏi, ha ha, hàng sư đệ hẳn là còn ở chỗ ẩn thân chữa thương, cũng không có bất cứ tin tức gì. Lạc Vân Tông thái thượng trưởng lão Lữ Lạc ý cười khó nén địa đạo, hắn những ngày này tâm tình có thể nói là vui vẻ cực điểm, ai có thể nghĩ tới tự mình tông môn tương đương với lấy không một vị nguyên anh trưởng lão, lại là tu tiên giới vạn năm vừa gặp kỳ tài đâu. Lạc Vân Tông hàng trưởng lão, vị này đạo hữu có gì hành động kinh người sao? Từ Trường Cảnh chỉ so với Lạc Hồng sớm hai ngày, cũng là vừa tới Thiên Nhất Thành, đối với trong thành sự tình biết đến còn không nhiều, lúc này nghi âm thanh hỏi, Lữ huynh vị này hàng sư đệ kia thế nhưng là lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi trốn khỏi Mạc Lan thần sư truy sát, mà lại đối phương còn chỉ mặc gọi tên xưng cả người thần thông, có thể thắng nguyên anh trung kỳ tu sĩ một bậc. Hỏa Long đồng tử lúc này một mặt hưng phấn đáp lại nói, tựa như hàng lập là hắn cổ kiếm môn đệ tử, Lữ huynh, quý sư đệ thật có lợi hại như thế. Từ Trường Cảnh đầy mặt kinh sợ chuyển hướng Lữ Lạc hỏi, cái này, tại hạ cũng không rõ ràng, bất quá đã kia Mạc Lan thần sư cũng nói như vậy, nên là không giả. Lữ Lạc trong lòng mặc dù đã nhận định việc này, nhưng cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn, khạch khạch, bởi vì vị này hàng đạo hữu gần đây thanh danh quá lớn, ta cố ý phái người đi ra một phen, kết quả phát hiện hàng đạo hữu trước kia đúng là Hoàng Phong Cốc tu sĩ, hiện nay bất quá hơn 200 tuổi, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Đông Môn Đồ lời này vừa nói ra, Lữ Lạc sắc mặt lập tức khó coi ba điểm, hắn hôm nay đến đây chính là vì thăm dò lệnh hồ lão tổ, cái này bị người nói phá, cái kia còn làm sao chỉnh. Lạc huynh, ấn thời gian suy tính, ngươi cùng vị này hàng đạo hữu xác nhận cùng một thời kỳ đệ tử, có thể hay không cùng hắn quen biết. Đông Môn Đồ một câu, lại đem lực chú ý của chúng nhân dẫn tới Lạc Hồng trên thân, mắt thấy liền liền lệnh hồ lão tổ ánh mắt cũng chuyển qua trên người mình, Lạc Hồng cũng không tốt lại điệu thấp đi xuống, nhẹ nhàng gật đầu nói, Lạc mổ vẫn là luyện khí kỳ đệ tử liền cùng hàng sư đệ quen biết, có thể nói là tương giao tâm đầu ý hợp, mấy năm trước, còn từng tới gặp mặt uống rượu luận đạo một phen, về phần hàng sư đệ thần thông nha, hắc hắc, Lạc mổ dám nói những cái kia Mạc Lan nhân bên trong hắc bào tu sĩ, không một người sẽ là địch thủ của hắn. Đối với điểm ấy, Lạc mổ cái này làm sư huynh, là cảm giác sâu sắc không bằng. Dù sao hàng lão ma là nhất định phải tham chiến, Lạc Hồng cũng không sợ đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió sẽ có ảnh hưởng gì. Hắc hắc, có hàng lão ma ở phía trước treo lên, ta cái này cái tinh thông phù lục cùng trận pháp yếu gà sư huynh, cũng liền không chút nào thu hút. Lạc sư đệ việc này ngươi làm sao chưa hề cùng vi huynh nói qua, kia hàng sư đệ có trở về ý tứ sao? Lệnh hồ lão tổ mặt lộ vẻ trách cứ chi sắc, vội vàng hỏi, hắn cũng là bởi vì chuyện lúc trước có chút cử chỉ điên rồ, trông thấy một cái nguyên anh tu sĩ liền muốn hướng Hoàng Phong Cốc lay. Lữ Lạc sắc mặt đột biến, trong lòng không khỏi thầm mắng lệnh hồ lão tổ không muốn mặt, người còn tại hắn Lạc Vân Tông đây, liền vội gọi sư đệ, ta xem hàng sư đệ không có ý tứ này, hắn nói tại Lạc Vân Tông đợi đến không tệ, hai vị sư huynh cũng đãi hắn thật dày, dự định sau này một mực lưu tại Lạc Vân Tông. Lạc Hồng vội vàng giải thích một câu, miễn cho Hàng lão ma cùng Lữ Lạc ở giữa sinh ra hiềm khích, ngày sau hoành sinh ba chiếc. Ha ha, Hàng sư đệ quả nhiên là có ơn tất báo người, không uổng công ta cùng sư huynh một phen khẩn thiết chi tâm. Lữ Lạc nghe vậy đại hỷ, không để ý lệnh Hồ lão tổ dần dần thanh sắc mặt, cười lên ha hả. Sau đó, đám người đàm luận đều là liên quan tới Hàng lão ma chủ đề, mới tới, cái tinh thông tạp học Lạc Hồng, dần dần không có tồn tại cảm, trò chuyện không sai biệt lắm lúc. Lệnh Hồ lão tổ dựa theo lệ cũ làm một trận cỡ nhỏ giao dịch hội, Lạc Hồng dùng cấp 7 giao long lân phiến đổi hai loại thăng linh dùng vật liệu, cũng coi như có chút thu hoạch. Giao dịch hội vừa kết thúc, tụ hội liền tán đi, Lạc Hồng đi vào thuộc về mình gian phòng, cho lui cho hắn dẫn đường trúc cơ tu sĩ. Sau đó, lấy ra cấm chế lệnh bài phương pháp nhập lực, đem trong phòng tất cả cấm chế mở ra, đóng lấy, chính hắn lại thực hiện mấy đạo cấm pháp, lúc này mới yên tâm ngồi xếp bằng đến trên giường, thần niệm khẽ động. Một khối tái nhật thạch đầu cùng hai chi màu bạc đoản thương hiện lên ở Lạc Hồng trước mặt. Lúc này, một đạo khói xanh theo Lạc Hồng vùng đan điền bay ra, xoay quanh một quyển sau hiển lộ ra nguyên giao uyển chuyển thân hình. Lạc huynh, cái này phá ma chủ y không phải đã bị ngươi hủy đi sao? Vì sao còn muốn giữ lại nó? Lạc Hồng nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, lập tức kiếm chỉ một điểm, theo hắn trong tay áo bay ra một đạo kim sắc lưu quang, chính là kim nguyệt phi đao. Bảo vật này chính là hắn từ trên thân thiên hận lão quái đoạt được, mặc dù không phải cổ bảo, nhưng bởi vì thiên hận lão quái luyện chế nó lúc chẳng những gia nhập canh kim, hơn nữa còn gia nhập cái khác trân quý linh vật, cho nên, luận sắc bén trình độ, nó là Lạc Hồng thấy bảo vật bên trong mạnh nhất. Cái gặp, kim nguyệt phi đao tại tái nhật trên hòn đá lượn quanh vài vòng, khối đá này liền vỡ vụn thành từng mảnh ra, lộ ra trong đó linh tính lớn bất phá ma chù y. Đem hóa đá yêu mục luyện là vạn tương thần nhãn một lẫn nhau về sau, Lạc Hồng liền đối với hắn tiến hành nghiên cứu, mặc dù còn chưa hoàn toàn mò thấy, nhưng cũng trị rõ ràng, kia thạch hóa thần chỉ là cùng hàng linh có quan hệ. Lạc Hồng dùng hắn đối phó phá ma chủ y lúc, cố ý khống chế một cái cường độ, cũng không đem triệt để tổn hại. Lúc ấy, hắn cũng không muốn lấy giấu giếm cái gì, nhưng Mạc Lan Nhân nghĩ lầm bảo vật này đã hoàn toàn hóa đá, chỉ là trời xuôi đất khiến mà thôi, nếu không... Quy lực như thế cường đại phá ma bảo vật, họ trọng thần sư lúc ấy tất nhiên sẽ lấy đi, mà cái này hai thanh màu bạc đoản thương uy lực liền bình thường, họ trọng thần sư lúc ấy nhìn cũng chưa từng nhìn nó một cái. Bảo vật này đánh ra lôi đình uy lực mặc dù, đối ta càng là vô dụng, nhưng cũng có phá ma đặc tính, xác nhận chuyên môn là ta ma khí chuẩn bị, ân tự hồ có thể lợi dụng một phen. Nói, Lạc Hồng liền duỗi ra hai tay, tất cả bắt lấy một thanh màu bạc đoản thương, lập tức trên tay hắn bạch quang lóe lên. Liền nghe một đạo tiếng ai minh vang lên, sau một khắc, theo một tiếng vang giòn, Lạc Hồng trong tay sáng lên lôi quang, đem màu bạc đoản thương hài cốt ném một cái, Lạc Hồng bóp ra hai viên màu trắng bạc lôi châu. Lạc huynh, ngươi coi như xem không lên chuyện này đối với đoản thương, cũng không cần đưa nó hủy đi nha, dùng nó đổi nhiều linh tài linh thạch, cũng là tốt nha. Nguyên Giao mặt lộ đau lòng chi sắc nói, nàng là tiểu tông môn tu sĩ xuất thân, rất không nhìn nổi lãng phí linh thạch sự tình. Chuyện này đối với Lôi Châu chính là bảo vật này tinh túy chỗ, chiếm cứ tám thành giá trị, Lạc Mỗ đem lấy ra, là dự định đem cùng cái này phá ma chủ y luyện làm một thể, lần nữa tăng cường uy lực của nó. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Nguyên Giao, cười nhẹ giải thích nói, cái này không dễ dàng đâu. Nguyên Giao hơi sững sờ, vô ý thức nói, hắc hắc, không khó không khó, đồng dạng thao tác, chương 388, sư huynh trên ta liền trên, phá ma chủ y luyện chế cũng không tiếp tục quá lâu. Hơn 10 ngày sau, Lạc Hồng liền đem đưa vào đan điền, bắt đầu lấy anh hỏa thai nén, muốn nó khôi phục đỉnh phong thực lực, cần tốn hao mấy năm thời gian, mà lại mảy may gấp không được. Ngay tại Lạc Hồng kết thúc sau không có mấy ngày, Cửu Quốc Minh phương diện liền làm ra đối với hắn an bài, bởi vì Lạc Hồng hiển lộ bên ngoài năng lực, chính là chế phù cùng bày trận, theo Ngụy Vô Nhai, Lạc Hồng bày đại trận thậm chí có thể diệt sát Mạc Lan Thượng Sư, cho nên... Lạc Hồng bị chuyện đương nhiên an bài thiên nhất thành đại trận bố trí làm việc. Đương nhiên, bày trận vật liệu khẳng định là minh bên trong ra, Lạc Hồng chỉ cần xuất lực là được. Mà Cửu Quốc Minh bởi vì láng giềng hòa thuận Mạc Lan Thảo Nguyên quan hệ, đối trận này đại chiến thắng bại coi trọng nhất, cho nên đưa ra bày trận vật liệu kia là một cái sau một cái hiếm có, hoàn toàn là đem vốn liếng cũng mang ra. Cái này nhưng làm Lạc Hồng cho sướng đến phát rồ rồi, trận pháp chi đạo tinh tiến ngoại trừ tranh luận phải trái thôi diễn bên ngoài. Thực tế thao tác cũng rất là trọng yếu, có tốt như vậy cơ hội, hắn bố trí xong trận đến đơn giản mất ăn mất ngủ, khiến cho Ngụy Vô Nhai còn đặc biệt miễn cưỡng hắn một phen. Cứ như vậy, Lạc Hồng tại Thiên Nhất Thành chờ đợi nửa năm thời gian, trong thành non nửa đại trận đều là từ hắn bố trí, cũng coi như có chút một chút thanh danh. Đồng thời, bởi vì hắn nửa năm qua này biểu hiện, thiết thiết thực thực đã chứng minh hắn tại hậu cần phương diện phát triển tác dụng, so ở chính diện trên chiến trường lớn, cho nên, nửa năm này mấy lần cùng Mạc Lan Nhân quy mô nhỏ trong xung đột, Minh bên trong cũng không điều khiển hắn tham chiến, kể từ đó, hắn tránh chiến mục đích cũng liền một cách tự nhiên đạt thành. Thiên Nhất Thành một tòa hoa lệ trong lầu cát, Lữ Lạc ngay tại trong đại sảnh cùng Lạc Vân Tông hai vị kết đan trưởng lão trò chuyện với nhau, trên mặt thần sắc lo lắng trùng điệp, hiển nhiên là có cái gì phiền lòng sự tình. Đúng lúc này, đại sảnh cánh cửa chậm rãi mở ra, một đạo bóng người cất bước tiến đến, Lữ Lạc đục lỗ nhìn lên, lập tức vui vẻ ra mặt mà nói, Hàng sư đệ, ngươi có thể tính xuất quan, lần này nhưng có lại toàn bộ công, Lữ Lạc biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.